Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 110, nam nhân bang tiểu tụ. 5/6. Từ Tranh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói thật không tệ, ngươi ở khen chính mình chơi sao? Thẩm Minh mới vừa nói, trừ bỏ Trần Tư Thành bộ phận kia, trên căn bản đều là Từ Tranh viết, bao quát rất nhiều đạo diễn không đủ chuyên nghiệp, còn có một đống người muốn đến đạo diễn trong phạm vi chen. Hắn viết so với Thẩm Minh nói còn có quá đáng, bên trong có một đoạn, rất nhiều đạo diễn than phiền có chút đề tài liền không được. Đều là oán giận đề tài không được. Chính phủ thẩm tra quá nghiêm, có chút đề tài không cho liên quan đến. Ta muốn nói, đang gồ, đều có thể đi ra. Nói rõ đề tài không phải căn nguyên tính vấn đề. Vấn đề là có chút đạo diễn nghĩ đập đến đây đi. Cô em vợ, hoặc là đừng như vậy. Anh rể, Thẩm Minh xét cho xóa giảm rồi. Từ đầu chọc cười rất đắc ý. Nhưng ta nói rồi là tự diễu. Ngươi nói rồi chính là mở địa đồ pháo. Ngoặc kép, ngươi hại ta. Không có, ngươi nói rất khá. Không thấy Thiệu Hội chữ thập đỏ dài. Trương Nghệ Mưu bọn họ đối với ngươi rất thưởng thức sao? Thế hệ trước đạo diễn đều là các loại chạy đoàn kịch. Từng điểm bò lên. Bọn họ không ưa rất nhiều có điểm danh khí. Liền có thể vượt giới làm đạo diễn người. Khinh bỉ liên vẫn là tồn tại. Đến hiện tại, vẫn có rất nhiều đập phim văn nghệ coi rẻ mân mê phim thương mại. Đặc biệt là giống Quách Đức Cương như vậy. Ngươi nhìn, xuyên không gặp tổ tông. Chiếu phim, nhiều như vậy tham diễn minh tinh. Trừ bỏ Đức Vân xã người mình. Cái nào tham dự minh tinh xoay chuyển Weibo? Liền Ngô Kinh đều chỉ xoay chuyển. Điệp vụ biển đỏ, Thẩm Minh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, We Media thời đại, Thẩm Minh lại là siêu cấp minh tinh. Đoạn văn này lập tức bị ở đây một ít người phóng tới trên mạng. Trên mạng một đám người triển khai thảo luận, đầu tiên chính là Trần Lão Sư. Trần Lão Sư bởi vì tướng mạo còn có cưới lệ á. Trên mạng danh tiếng các loại không được, năm đó dựa vào Thám Tử Phố Tàu, thật vất vả bằng tài hoa chinh phục một ít bạn trên mạng. Sau đó hay bởi vì Cờ Tỷ Phú, bị người sách đi ra đỗi. Mỗi lần nhắc tới nữ quyền, Trần Lão Sư chính là phản diện án lệ. Đầy mỡ, thổ, chính là hắn nhãn mác. Mấy ngày nay, Thám Tử Phố Tàu 2, quan vì một đống tao thao tác, đã sớm trêu đến Bona phương diện rất khó chịu. Điệp vụ biển đỏ, cần phải trộm phòng bán vé. Hải quân đặt bao hết công hiến chí ít 500 triệu phòng bán vé. Then chốt, Thám Tử Phố Tàu 2, trước kia liền bị rất nhiều bạn trên mạng phơi bày ra trộm phòng bán vé. Loại này vừa ăn cướp vừa la làng phương thức, để người buồn nôn, còn có Lưu Hạo Nhiên fan chạy đến Thẩm Minh Weibo phía dưới chỉ trích. Điệp vụ biển đỏ, trộm phòng bán vé, ai cũng có fan não tàn. Bona quan phương Weibo trực tiếp xoay chuyển bản này diễn thuyết video ngắn. Thuận tiện bổ sung một câu, Minh Ca nói khen thưởng 1 triệu, chúng ta thêm cái giá, khen thưởng 2 triệu. Tình huống bây giờ rất trong sáng, Thám Tử Phố Tàu 2, hậu kình rõ ràng không sánh được. Điệp vụ biển đỏ, mùng 6 Tết. Cũng chính là ngày hôm qua, điệp vụ biển đỏ, phòng bán vé đã vượt lại, Thám Tử Phố Tàu 2, tỷ lệ số buổi chiếu thấp hơn đối phương tiếp cận 10 cái điểm điều kiện tiên quyết. Điệp vụ biển đỏ, đơn ngày báo thu 280 triệu, Thám Tử Phố Tàu 2, chỉ có 220 triệu, ngày hôm nay xếp phim lượng, điệp vụ biển đỏ, so với Thám Tử Phố Tàu 2. Chỉ kém 3 cái điểm, có thể dự kiến, đơn ngày phòng bán vé báo thu tuyệt đối có thể lại lần nữa vượt qua. Thám Tử Phố Tàu 2, sau đó chính là nào đó ngựa thưởng. Muộn chút thời gian, một đống điện ảnh nhân nhảy ra ngoài, nói cái gì, nào đó ngựa thưởng quyền uy tín không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Dương Hâm trực tiếp quăng câu, ta có ghi âm, chớ ép ta đặt ở trên Weibo. Thẩm Minh nói vị kia người đầu tư ở Đài Loan vòng điện ảnh rất có danh vọng. Hắn nói có thể đề danh nào đó ngựa thưởng. Thật là có thể, đến mức cái khác mỉa mai trích lời. Không người nào thảo luận. Đúng rồi, Into Chinese Showbiz, đúng là bị đề cập một hồi. Rất nhiều bạn trên mạng chạy đến tất lão sư Weibo dưới. Hô hoán hắn để hắn cho Thẩm Minh phát luật sư hàm. Địa điểm ở Triều Dương khu Đông Đại Nhai. Thẩm Minh mới xuống xe. Cách một con đường liền nhìn Huỳnh Lỗi. Thật mập không ít, đại khái là tiến vào tuổi 40. Cảm thấy mập điểm không đáng kể. Cũng không có tuổi trẻ hồi đó như vậy lưu ý chính mình hình thể rồi. Lỗi ca, yêu, Tiểu Minh, Trình Tiêu, chúc năm mới a. Lỗi ca chúc năm mới. Lị tỷ đây, ở nhà mang hài tử. Ngoặc kép, khổ cực, đi vào. Hoàng Bột cùng Vương Tấn đã ở gọi món ăn. Hai người vừa gọi món ăn, vừa nói mò, người lại già rồi một tuổi. Nói cùng ngươi không lão đồng dạng. Ngoặc kép, bọn họ đều nói ta càng sống càng trẻ rồi. Ngươi trong lòng mình không có tất số sao? Quả nhiên là có thể đồng thời phiêu đến mất liên bạn gay tốt. Bác ca, Tấn ca, Vương Tấn ngẩng đầu. Ngoặc kép, Thẩm Minh tới rồi, nhanh ngồi đi, cho ngươi điểm thích ăn tiểu xào thịt. Trình Tiêu, ngươi muốn ăn cái gì? Cho nàng điểm một phần bào ngư mò cơm đi. Nàng thích ăn đồ chơi kia. Hồng Lôi ca đây. Ngoặc kép. Hắn chậm chút đến. Ở nhà bồi hài tử. Già được con mà. Cũng không tính quá già. 48 tuổi mà thôi. Chờ hắn hài tử lên cao trung. Không đúng. Là lên cấp 2. Hắn là có thể về hưu rồi. Hoàng Bột, Vương Tấn còn có Huỳnh Lỗi các loại trêu ghẹo Tôn Hồng Lôi. Trình Tiêu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, nam nhân bang ngầm như thế nhựa tình nghĩa. Nhìn một chút Thẩm Minh, người sau cho nàng một cái đừng nói chuyện, dụng tâm nghe ánh mắt. Vương Tấn đột nhiên nói sang chuyện khác. Thẩm Minh, ngươi làm sao nhìn chằm chằm? Thám tử phố tàu 2, mắng lên, kia điện ảnh Wanda đầu tư. Ngoặc kép, không có, kia bản thảo là từ tranh viết, hắn không viết mới đầu, ta đi tới liền tùy tiện tán gẫu, sau đó đã nghĩ đến, thám tử phố tàu 2, công khai chống lại, điệp vụ biển đỏ, sự tình, liền dùng cái đề tài này triển khai rồi, ta đã rất thu lại, nếu là nói rồi lời nói thật lòng, Trần Tư Thành đoán chừng phải khoan đất khâu. Vậy cũng không thể để hắn tiến thoái lưỡng nan a. Trần Tư Thành đều tức chết rồi. Huỳnh Lỗi cười cợt, ngoặc kép, không có chuyện gì, hắn một người không lật nổi cái gì sóng. Yêu có tức hay không? Tức chết tốt nhất. Hừm, Tư Thần gần nhất đắc tội rồi không ít người. Hắn vội vàng ứng phó, phòng trừng cũng không thời gian phản ứng ngươi. Hắn đắc tội người, ai? Rất nhiều, miệng quá lớn, chọc rất nhiều người không vui. Mới bắt đầu nói, tiền đồ lớn lao, đặt ẩm mang quả đài truyền ra. Cũng đã nói chuyện tốt giá. Chính mình lại bội ước, nghĩ đặt ở chiết giang vệ thị bá. Nhưng là, tiền đồ lớn lao, vẫn là mang quả đài bá rồi. Nghe nói là phó đài trưởng lên tiếng, để hắn tự gánh lấy hậu quả. Sau đó hắn mới chấm ngoặc kép, chủ yếu là cánh cứng rồi, không nghĩ lại thụ khống với Wanda, muốn bay một mình, ngẫm lại cũng là, thám tử phố tàu 2, 450 triệu chế tác cộng tuyên phát, cuối cùng phòng bán vé rất có thể có 3 tỷ, tận kiếm 600 triệu, nhưng trong đó một nửa đều phải cho Wanda, đổi ai cũng không sảng khoái a. Thẩm Minh nói, kỳ thực hắn có thể nhập cổ Wanda điện ảnh và truyền hình. Ta hiện tại chính là Bona cổ đông. Điệp vụ biển đỏ, phòng bán vé được rồi. đến thời điểm ra thị trường, ta kiếm càng nhiều. Ngươi cho rằng ai cũng có thể nhập cổ điện ảnh và truyền hình công ty. Nhân gia không nhất định đồng ý mang ngươi chơi. Huỳnh Lỗi hơi kinh ngạc. Ngươi nhập cổ Bona, bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, gần như 100 triệu. Vừa mới bắt đầu bỏ ra 60 triệu. Sau đó lại tăng trì 40 triệu. Hiện tại chiếm cổ 1% trái phải. Ngươi nếu là có tiền, có thể học một ít ta. Chính mình cùng những đại công ty kia hợp tác. Ngoặc kép, Nịnh Manh Studio, là Nịnh Mông Lỗi Lỗi. Ta cùng Lão Uông Trình. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.